Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Thương thế. Hachi nhảy xuống nước, Nami liền ghé vào bên bờ, thò đầu ra bờ biển, chăm chú nhìn Hachi thân hình, nhìn xem hắn lặn xuống. Ở trong nước thân hình càng ngày càng mơ hồ, Nami tâm càng ngày càng khẩn trương. Không biết hải ngư còn ở đó hay không? Nami cầu nguyện hải ngư xuất hiện, tập kích Hachi, nhưng là một lát sau, đều chưa từng xuất hiện, chỉ có Hachi thân ảnh mơ hồ. Ngay tại Nami thất vọng coi là hải ngư rời đi thời điểm, bỗng nhiên bóng đen ở phía xa xẹt qua, đánh úp về phía Hachi. Tới, Nami nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Tiếp xuống chính là không ngừng bốc lên nước biển, cùng hai người điên cuồng giao chiến. Chiến thắng hắn, chiến thắng hắn, Nami không ngừng cầu nguyện, trái tim nhấc lên, nội tâm 10 phần khẩn trương. Cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu một thân ảnh nổi lên, một cái đầu xuất hiện ở Nami trước mặt. Hachi, nhìn thấy đối phương, Nami trong lòng tràn đầy thất vọng, nhưng trên mặt lại treo tiếu dung. Hachi không có phản ứng Nami, cánh tay ôm lấy bên bờ, leo ra mặt nước, đứng ở nơi đó, cánh tay huyết dịch lưu lại. Hachi, người chảy máu. Nami đi qua, ân cần hỏi han, là bị cá mập tập kích sao? Vậy căn bản không phải cá mập. Hachi nhìn về phía Nami, trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt âm trầm nói ra, kia là một con to lớn hải ngư, căn bản không phải ngươi nói mười mấy thước cá mập. Thế nhưng là ta thấy được vây lưng, cá mập vây lưng. Nami rụt rụt thân thể, thận trọng nói, vây lưng. Hachi thở dài nói ra, hắn thứ nhất vây lưng, xác thực cùng cá mập rất giống. Con kia hải ngư thứ nhất vây lưng là liêm đao vây lưng, cùng cá mập vây lưng bộ dáng giống nhau y hệt. Có lỗi với Hachi, Nami cúi đầu nói ra, là ta nhìn lầm, bằng không ngươi cũng sẽ không thụ thương. Nguyên tới đây có cá mập, ta nhìn thấy vây lưng, liền cho rằng là cá mập tập kích bọn hắn. Ngươi, Hachi nghe được nàng, cũng không tốt trách móc nặng nề nàng, khoát tay áo nói ra, nhìn lầm cũng không có cách nào. Nơi này nguyên bản có cá mập, mình tại thôn dân trong miệng liền biết, lại thêm vây lưng bộ dáng, nhìn lầm cũng có khả năng. Lại nói, chẳng lẽ Nami còn có thể khống chế hải ngư hay sao? Nami ngẩng đầu, khóe mắt hiện ra nước mắt, nhìn xem Hachi nói ra, Hachi, nhưng ngươi thụ thương, ta liền nói ngươi không nên xuống dưới. Ta không nghĩ tới con cá này có chút khó chơi. Hachi gãi đầu một cái, nhớ được bản thân xuống nước trước đó, Nami chạy tới để cho mình không muốn xuống nước, mình khăng khăng muốn xuống dưới, mới gặp con kia hải ngư. Mình còn nói với nàng, cho dù là hải thú cũng có thể đối phó, kết quả một con hải ngư, mình liền bị thương. Yên tâm đi, Hachi đem một con hoàn hảo để tay tại Nami trên đầu, sau đó nâng lên thụ thương tay lung lay nói ra, ta chỉ là tay thụ thương, rất tốt khép lại, mà con kia hải ngư bị ta đánh thật nhiều quyền, thụ thương so ta muốn nặng. Hắn thụ thương rồi? Nami khẩn trương hỏi, vội vàng sửa lời nói, ngươi không có giết chết hắn sao? Đây chẳng phải là nói, về sau hắn có thể tập kích những người khác, không cần lo lắng. Hachi cười lấy nói ra, ta sẽ để cho cái khác ngư nhân tạm thời không muốn xuống nước, chờ A Long lão đại trở về, cùng Kuro Obi bọn hắn xuống nước giết hắn. Ta một người hắn khả năng chạy trốn, lại tới một cái, hắn ngay cả chạy cũng không nên nghĩ. Dạng này cũng tốt, một mình ngươi quá nguy hiểm. Nami gật gật đầu, phù hợp Hachi, đi thôi. Hachi khoát tay áo, hướng phía nơi xa đi đến nói ra, bác sĩ đi theo A Long lão đại rời đi, chúng ta đi thôn tìm bác sĩ. Ta đi chung với ngươi. Nami chạy chậm đến đuổi theo, nhìn xem Hachi bóng lưng, cầu nguyện trong lòng hải ngư nhất định phải rời đi, cũng không nên lại ở chỗ này. Một cái Hachi liền đem hải ngư đánh thành trọng thương, lại tới một cái Kuroobi. Giết chết hắn không nên quá đơn giản. Nhanh lên rời đi đi. Đáng chết. Hạ Thu nghĩ đến nơi xa bơi đi. Phần lưng Thương Thế truyền đến kịch liệt đau nhức. Huyết dịch lan tràn ra. Tại trong hải dương càng phiêu càng xa. Vừa rồi bài trừ gạt bỏ lấy một hơi tiến công. Còn có thể nhịn được. Nhưng theo huyết dịch sói mòn. Hạ Thu cảm thấy thân thể nặng nề. Thương thế cũng không nhẹ. Thật giống như tại thân thể đào cái động. Mà cái này động. Liên tục không ngừng chảy máu. Đi ăn. Hạ Thu thật nhanh hướng về nơi xa bơi đi. Tìm kiếm lấy đồ ăn. Lần này hắn không có du lịch quá xa. Tận lực tuyển chọn đặc biệt chiều dài hải ngư. 7 mét. Hạ Thu khóa chặt một con cá sạo. Trực tiếp xông lên đi. Cắn một cái vào. Nuốt vào trong bụng. Lại đến. Hạ Thu không ngừng công kích tới từng đầu cá. Đưa chúng nó nuốt vào trong bụng. Chuyển hóa thành nhiệt lưu. Miệng vết thương ngứa. Bắt đầu khép lại. Cũng bắt đầu ráng dấp mới thịt. Nếu như mình không là có thể thôn phệ chữa trị vết thương. Mọc ra thân thể mới. Đoán chừng dù cho tốt. Cũng sẽ lưu lại một cái to lớn vết sẹo. Hạ Thu không ngừng ăn. Huyết dịch ngừng lại. Chậm rãi khép lại. Hô. Hai lần ăn về sau. Hạ Thu chậm rãi trầm xuống thân thể. Chờ đợi lấy nhiệt lưu chữa trị. Đồng thời cũng tự hỏi chiến đấu mới vừa rồi. Hachi rất mạnh. Sức mạnh lớn nhất so ra kém mình. Nhưng là tốc độ di chuyển rất nhanh. Cái này nhờ vào hắn 6 cánh tay cùng 2 cái đuôi. Hắn di động phương thức liền như bạch tuộc. 8 đầu tứ chi hướng về một cái phương hướng bắn ra. Thân thể liền hướng về phía trước một khoảng cách. Mà lại bởi vì cánh tay của hắn cùng lực chân lượng đều 10 phần to lớn. Cho nên trong nháy mắt tốc độ cực nhanh. Tiếp theo là lực lượng. Lực lượng của hắn rất mạnh. Đánh trên người mình. Có thể đem mình lân phiến cùng dày đặc cơ bắp phá hư. Cho dù là lợi nhiều hơn trường học. Hiện tại dùng đâm cá mập thương đâm mình. Có thể phá đi lân phiến liền đã đáng giá ca ngợi. Mình đánh lén phía dưới. Bị địch nhân đánh thành trọng thương. Kém như vậy cách cũng không tính nhỏ. Mà lại chỉ dùng 4 chiêu. Giang, thân thể, cái đuôi, va chạm, vẻn vẹn 4 chiêu áp chế. Về sau liền bị đối phương đập nện. Mà 4 chiêu này bên trong. Sau 3 chiêu công kích. Đối phương đều có chút bất ngờ. Nhưng là vẫn không có đối tạo thành tổn thương. Nếu không phải hắn không nghĩ tới mình có thể dạng này công kích. Yêu yêu đọc sách chăm chú né tránh mình răng sau công kích. Cũng đủ để giết chết chính mình. Mình mỗi công ra một chiêu. Đối phương làm ra né tránh. Còn ý đồ công kích. Rất lợi hại. Đây vẫn chỉ là vô dụng đao Hachi. Phải biết Hachi là cái kiếm khách. Có thể sử dụng 6 thanh đao. Nếu là dùng đao chiến đấu. Mình sợ là đã chết. Hạ Thu đối cán bộ thực lực có một cái tiêu chuẩn. Mình tạm thời còn không phải là đối thủ. Cho nên tạm thời muốn tránh né. Tiếp tục gia tăng thực lực của mình. Đương nhiên, cái này gia tăng thực lực. Không còn là một vị ăn. Để cho mình hình thể biến lớn biến nặng. Trong lần chiến đấu này Hạ Thu minh bạch. Mình hình thể cùng thân cá. Là cái trở ngại. Mình chỉ có răng cắn xé. Va chạm. Rút kích phương thức công kích như vậy. Chỉ cần đối phương có thể né tránh. Mình sẽ rất khó cùng đối phương chiến đấu. Nhất định phải để thân thể của mình có nhiều hơn ứng đối. Cùng càng nhiều phương thức chiến đấu. Tỉ như để lưng của mình vây cá trở nên càng thêm to lớn tráng kiện. Tỉ như mình đến từ kim thương ngư gai nhọn. Hiện tại quá nhỏ quá ngắn. Còn cần dài ra biến lớn. Tốt nhất gai nhọn không muốn chỉ có một loạt. Cũng không cần chỉ ở sau lưng phần bụng có được. Tiếp theo, mình còn cần chút năng lực khác. Cá trình điện điện giao điện niêm điện. Đâm cá độc cùng tiến cá độc có mang độc đâm. Cứng rắn cức, răng nhọn, cùng con sứa mang độc tơ mỏng. Con mực cùng cá biến sắc năng lực. Những này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mình cần phải từ từ tìm kiếm. Trọng yếu nhất chính là, giống như Hachi xúc tu. Chỉ cần có thể mọc ra xúc tu. Lực chiến đấu của mình đem lật gia tăng gấp bội. Vũ trang mình, để cho mình tiến hóa, trở nên càng mạnh. Sau đó, trở lại giết chết bọn hắn. Hạ Thu lên tiếng.